Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Chương 9 với nhan đề Một số tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của các nước Trung Đông. Mở đầu của chương 9, chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty dầu mỏ quốc gia Iran. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran, xí nghiệp dầu khí thực lực mạnh mẽ. Nước Cộng hòa Islam Iran nằm ở khu vực vịnh Persic, là nước có nguồn dầu mỏ và khí đốt nổi tiếng thế giới, sản xuất dầu khí lớn thứ hai của tổ chức OPEC. Công ty dầu mỏ Iran lại là xí nghiệp quốc doanh hóa dầu cỡ lớn, phụ trách thăm dò, sản xuất, lọc dầu và tiêu thụ dầu khí, giữ vị trí quan trọng trong kinh tế dầu khí của khu vực vịnh Persic và toàn thế giới. Một La Mã tình hình cơ bản. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran là xí nghiệp hóa dầu được thành lập vào năm 1951 thông qua việc quốc hữu hóa với công ty dầu mỏ Anh Iran sau khi giành được độc lập thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh. Năm 1954, công ty dầu mỏ quốc gia Iran ký được hợp đồng với 8 công ty dầu mỏ nước ngoài tổ chức thăm dò và khai thác dầu khí của Iran. Song công ty dầu mỏ quốc gia Iran có mọi quyền hành trong sử dụng tài sản của công ty dầu mỏ nước ngoài trong thời gian hợp đồng. Tháng 3 năm 1973, theo hợp đồng, công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã tiếp quản toàn bộ thiết bị và công việc kinh doanh của tập đoàn tài chính nước ngoài, đồng thời còn thay thế các công ty dầu mỏ nước ngoài cung ứng lâu dài dầu thô và sản phẩm dầu khí, đã mở rộng thêm một bước chủ quyền dầu khí của Iran. Năm 1975, căn cứ vào luật dầu khí do nhà nước công bố, Iran đã thành lập một số công ty dầu mỏ hợp tác kinh doanh cổ phiếu với nước ngoài. Công ty đều có quyền cổ phiếu chiếm 50% trong những công ty này, vừa lợi dụng vốn của nước ngoài để thúc đẩy khai thác và thăm dò dầu khí, vừa thông qua cổ phần chiếm tuyệt đại đa số đã bảo đảm cho sự khống chế của nhà nước đối với công ty dầu mỏ nước ngoài. Sự không ngừng phát triển lớn mạnh của công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã thúc đẩy một cách có hiệu quả sự phát triển của công nghiệp dầu khí và khí đốt Iran. Từ cuối những năm 70 lại đây, cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài trong 8 năm đã phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế quốc dân của Iran, trong đó bao gồm cả công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Trong 8 năm đó, tổn thất kinh tế trực tiếp của ngành công nghiệp dầu khí lên đến 105 tỷ đô la Mỹ, tổn thất kinh tế gián tiếp lên đến 190 tỷ đô la Mỹ. Do sự phá hoại của chiến tranh, sản lượng dầu thô của công ty dầu mỏ quốc gia Iran giảm đi nhanh chóng. Cảng xuất khẩu dầu khí lớn nhất là đảo Hayan, trạm dầu cuối bị phá hủy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận chuyển xuất khẩu dầu khí. Mỏ khí đốt chủ yếu buộc phải ngừng sản xuất. Sau cuộc chiến tranh Iran-Iraq, cùng với việc thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển lại công nghiệp dầu khí và khí đốt của chính phủ, công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã xây dựng lại và mở rộng, kể cả thực hiện một loạt chiến lược phát triển mới. Sự khôi phục và phát triển nền kinh tế quốc dân Iran đang phát huy vai trò ngày càng quan trọng của công ty. Năm 1991, sản lượng ngày đạt 350 vạn thùng, vượt quá mức sản xuất mà tổ chức OPEC ấn định cho Iran, chiếm 14,43% tổng mức sản xuất của OPEC. Năm 1990, lượng khai thác khí thiên nhiên của Iran là 24,2 tỷ mét khối, đứng hàng thứ 14 của thế giới. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã có những cống hiến quan trọng trong việc xây dựng lại nền kinh tế dầu khí Iran. Hai La Mã, nghiệp vụ quản lý kinh doanh. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran là xí nghiệp tổng hợp cỡ lớn thăm dò, khai thác, lọc, tiêu thụ kể cả công nghiệp hóa dầu và khai thác phát triển kỹ thuật. Từ ngày thành lập đến nay, đã áp dụng một loạt biện pháp mở rộng và phát triển lực lượng của mình, đặc biệt là sau khi chiến tranh Iran-Iraq kết thúc, một loạt đề xuất chiến lược xây dựng lại và phát triển càng làm cho sự phát triển của nó khiến mọi người phải chú ý, đồng thời đã hình thành nét đặc trưng trong quản lý và kinh doanh của mình. 1. Tích cực thoát khỏi sự ràng buộc thực dân, không ngừng mở rộng quyền độc lập tự chủ, cùng với việc quốc hữu hóa công ty dầu mỏ nước ngoài. Từ khi Iran giành được độc lập đến nay, kể cả sự xác lập luật dầu khí năm 1975, dưới sự giúp đỡ của nhà nước, công ty dầu mỏ quốc gia Iran dốc sức không mệt mỏi vào việc làm suy yếu hoặc loại bỏ sự khống chế của công ty dầu mỏ nước ngoài đối với chủ quyền dầu khí của Iran, nhằm tăng cường tính độc lập tự chủ trong công nghiệp hóa dầu Iran, đặc biệt là cuộc đấu tranh dầu khí làm chấn động thế giới của các nước thành viên trong tổ chức OPEC. Không chỉ làm cho kinh tế của các nước tư bản phương Tây bị tổn thất nặng nề, mà còn đánh một đòn nặng nề vào thế lực của tổ chức lũng đoạn dầu khí phương Tây ở Trung Đông. Ai tham gia cổ phiếu tại các công ty dầu mỏ lớn, phụ trách thăm dò và khai thác dầu khí? Công ty dầu mỏ quốc gia Iran còn tham gia một cách phổ biến cổ phiếu tại các công ty dầu mỏ lớn, phụ trách thăm dò và khai thác dầu khí. Năm 1958, công ty tham gia cổ phiếu tại công ty dầu mỏ khí đốt Iran, kinh doanh dầu mỏ Taluthu, mỏ dầu Chirusu và mỏ dầu Felitang. Cuối những năm 70, sản lượng đạt tới 20,7 vạn thùng. Năm 1977, lại bắt đầu cùng nhau kinh doanh mỏ dầu thứ tư, đó là mỏ dầu Atersen ở phía bắc đảo Hanker. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran còn tham gia cổ phiếu vào công ty dầu mỏ Italia tại Iran, cùng nhau kinh doanh mỏ dầu Bahreikansa và mỏ dầu Sentiang, mỏ dầu Nauru. Sản lượng ngày của năm 1976 là 4,5 vạn thùng, đồng thời đã khoan giếng và phát hiện ra dầu khí tại khu vực Riger, Tutoro và Hulumu trong khu vực Zagrosu. Năm 1963, hợp doanh với 6 công ty phụ trách thăm dò dầu khí ở khu vực biển gần, công ty dầu mỏ quốc gia Iran cùng với công ty dầu mỏ Herpai của Anh tổ chức thành công ty dầu mỏ trên biển Taser Thaisu cùng với công ty như công ty dầu mỏ liên hợp Hải Triều, công ty Sukhali, công ty dầu mỏ Subilian, công ty Seray DX, công ty Khoen Maichi, công ty phục vụ thành phố, công ty Đại Tây Dương, Phú Điền, công ty Saifusa, Tây Ban Nha tổ chức thành công ty dầu mỏ trên biển Iran cùng với tập đoàn tài chính thăm dò và sản xuất dầu khí của Pháp. Công ty dầu mỏ quốc gia IGT cùng với công ty dầu mỏ Đại Tây Dương, Phú Điền, công ty sản phẩm dầu liên hợp, công ty dầu mỏ Murphy, công ty dầu mỏ Thái Dương tổ chức thành công ty dầu mỏ Rawan, cùng với công ty dầu mỏ Filifusu, công ty Hydroxide Carbon quốc gia Italia và chính phủ Ấn Độ tổ chức thành công ty dầu mỏ quốc tế trên biển Iran, cùng với công ty DEA, công ty Furosusakur, công ty Unterseen, công ty Sahertepau Tây Đức, công ty Kuen Sempakur, công ty INAO Lasu, công ty hóa chất Oipa tổ chức thành công ty dầu mỏ Vịnh Persic, lần lượt tiến hành đối với 6 khu mỏ dầu của Iran. Thành công nhất là công ty dầu mỏ Rawan và công ty dầu mỏ trên biển Iran. Mỏ dầu Sa Sang do công ty dầu mỏ Rawan phát hiện ra năm 1968 đi vào sản xuất. Sản lượng năm 1976 đạt 15,3 vạn thùng trên ngày. Mỏ dầu Rosutamu do công ty dầu mỏ trên biển Iran phát hiện năm 1969 đi vào sản xuất. Những mỏ dầu này cùng với các mỏ dầu Rakersen, mỏ dầu Alpha phát hiện ra sau này đã trở thành những mỏ dầu quan trọng của Iran. Năm 1971, công ty dầu mỏ quốc gia Iran cùng với công ty dầu mỏ Bosuen, công ty dầu mỏ quốc gia Iran Amelata, mỗi bên một nửa cổ phần của công ty Hersu. Công ty dầu mỏ Iran, công ty dầu mỏ Nhật Bản chiếm lượng cổ phần trị giá 33,3%. Công ty dầu mỏ Moenfi chiếm lượng cổ phần trị giá 16,7%. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran chiếm lượng cổ phần trị giá 50%. Kể cả công ty dầu mỏ Huen Mori, công ty dầu mỏ quốc gia Iran với công ty dầu mỏ Moenfi Basi, mỗi bên một nửa ký kết hợp đồng hợp doanh. Trước đó, công ty dầu mỏ quốc gia Iran cùng với tập đoàn tài chính thăm dò và sản xuất dầu khí Pháp, hiện nay là tập đoàn Lionfu Achitan, đã ký kết hiệp định hợp doanh cùng nhau tiến hành thăm dò và sản xuất dầu khí. Năm 1974, công ty dầu mỏ quốc gia Iran cùng với công ty dầu mỏ Achifo, công ty Mien Cư Sư Tây Đức, công ty UN Thura của Anh, công ty dầu mỏ Pháp và công ty Canada ASEAN PAN đã ký kết 5 hợp đồng thăm dò dựa vào hợp đồng các công ty nước ngoài nêu trên tiến hành thăm dò. Một khi phát hiện được lượng dầu lớn, công ty dầu mỏ quốc gia Iran lại có quyền chiết khấu từ 3 đến 5% theo giá thị trường mua 50% sản phẩm dầu sản xuất ra. Sau khi kết thúc chiến tranh Iran-Iraq, công ty dầu mỏ Iran đã mở rộng thêm một bước hợp tác với công ty dầu mỏ nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu ra sức khai thác phát triển mỏ dầu mới và nâng cao thiết bị sản xuất để phối hợp kế hoạch sản xuất của chính phủ sau chiến tranh từ 1989 đến 1994. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã đề ra kế hoạch phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, vào tháng 5 năm 1991, công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã cùng với Tourington Canada ký kết hợp đồng cung cấp 12 giàn khoan và nhân viên phục vụ mỗi năm 200 triệu đô la, khiến cho công ty dầu mỏ quốc gia Iran có tới 28 giàn khoan đang hoạt động ở miền nam Iran. Theo Archer, Bộ trưởng Dầu khí, thì đến tháng 3 năm 1993, các giếng khoan thăm dò do nhân viên làm việc của Canada tham gia sẽ đạt tới 250 mũi. Hiện nay, mỏ dầu trên biển Sianri do công ty dầu mỏ quốc gia Iran hợp tác với công ty dầu mỏ Thuta của Pháp. Sau khi đi vào sản xuất, sản lượng hàng ngày sẽ đạt tới 6 vạn thùng. Hiện nay, công ty dầu mỏ quốc gia Iran đàm phán với công ty Tanfu Achifu Hupai Sifu Lung. Công ty dầu mỏ của Anh cũng đang trong quá trình tiến hành nhằm đẩy mạnh nhanh công tác khoan giếng tại mỏ dầu. Ra sức phát triển công nghiệp luyện lọc dầu. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran còn rất chú trọng sự phát triển công nghiệp luyện lọc dầu. Nhà máy lọc dầu Apatan trực thuộc công ty sản lượng một ngày trong năm 1976 là 44 vạn thùng, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới. Khả năng trưng cất dầu thô của nhà máy này từ những năm 70 đã đạt tới 60 vạn thùng ngày. Nhà máy lọc dầu thông qua đường ống dẫn dầu dài 93 km liên kết với cảng Suez sau khi kết thúc chiến tranh Iran-Iraq đã chấn hưng công nghiệp dầu khí, ra sức mở rộng khả năng gia công dầu thô, xây dựng lại, mở rộng và xây dựng nhà máy lọc dầu mới, càng trở thành trọng điểm phát triển công nghiệp dầu khí của công ty. Qua đó, bảo đảm nâng cao trên diện rộng lượng sản xuất dầu thô, mở rộng thu nhập qua xuất khẩu dầu khí. Do vậy, chính phủ Iran áp dụng chính sách nghiêng về ưu tiên, ra sức ủng hộ việc xây dựng nhà máy lọc dầu của công ty. Khoản tiền lớn nhất mà công ty bỏ ra là hạng mục xây dựng nhà máy lọc dầu. Chỉ tính riêng năm 1990-1991, trong 2,6 tỷ đô la Mỹ công ty chi ra, đã có 942 triệu đô la Mỹ dùng cho công trình nhà máy lọc dầu. Ngoài 3 bộ thiết bị lọc dầu của nhà máy lọc dầu Apatan cơ bản sửa chữa xong vào tháng 4 năm 1991 ra, còn chi khoản tiền lớn xây dựng nhà máy lọc dầu mới tại các nơi như Arker, cảng Apasu, Taherli, Aghain, Tanla, đồng thời mở rộng kho chứa dầu của nhà máy lọc dầu Isupasen và sửa chữa kho chứa dầu của nhà máy lọc dầu Tehran. Hiện nay, công ty đang tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng gia công dầu khí đạt 88 vạn thùng khi kết thúc kế hoạch 5 năm nhà nước 1994. 4. Mạnh dạn đi vào kinh tế dầu mỏ quốc tế. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran còn mạnh dạn tham gia kinh tế dầu mỏ quốc tế. Công ty cùng với công ty Hanmei, mỗi bên có quyền cổ phiếu chiếm 13,5% ở nhà máy lọc dầu Madrasu, đã cung cấp con đường tiêu thụ dầu thô cho mỏ dầu Talisu. Công ty còn dùng quyền cổ phiếu chiếm 17,5% để tham gia kinh doanh tại một nhà máy lọc dầu Nam Phi với năng lực gia công ngày 5 vạn thùng, cung cấp 70% năng lực sản xuất dầu thô của mỏ dầu Sen cho nhà máy lọc dầu này. Công ty còn thông qua một tuyến đường ống Asta, đó là tuyến đường ống dẫn dầu từ mỏ dầu phía nam đến biên giới Liên Xô trước đây để dẫn khí đốt cho Liên Xô. Cuối những năm 70, đã sửa chữa xây dựng một tuyến đường ống dẫn hơi đốt dài 1.420 km dẫn hơi đốt cho Liên Xô, sau đó lại thông qua đường ống của Liên Xô dẫn hơi đốt đến tiểu khắc và các nước Tây Âu. Ngoài ra, các công ty này còn sử dụng các biện pháp dẫn khí đốt đến Nhật Bản và Mỹ. Hiện nay, còn dự định xây dựng một đường ống dẫn dầu qua Liên Xô cũ đến các nước Đông Âu và một đường ống dẫn dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước Tây Âu, kế hoạch đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, còn kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt từ Sien Kersen đi qua Đại lục Nam Á. Sau khi hoàn thành kế hoạch trên, sẽ xuất khẩu sang châu Âu một nửa lượng khí đốt của Iran. Pakistan, nước láng giềng của Iran, cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng chủ yếu xuất khẩu khí đốt. Về mặt xuất khẩu dầu mỏ, một loạt công ty dầu mỏ lớn nổi tiếng Tây Âu như Aikersen, Mua NP, Aslan, Tersuku, Amelata đang tiến hành đàm phán với công ty về vấn đề mua dầu thô. Ngoài ra, công ty còn hợp tác kinh tế với các nước như Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Canada những năm gần đây cũng có bước phát triển tương đối lớn. 5. Ra sức nhập khẩu thiết bị kỹ thuật tiên tiến và đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của chính sách mở cửa của chính phủ Iran, công ty dầu mỏ quốc gia Iran tích cực thu hút đầu tư và vay vốn của nước ngoài, nhập khẩu thiết bị kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, đồng thời đã thu được sự phát triển rõ rệt. Ngày 27 đến 29 tháng 5 năm 1991, tại Pahang, Iran, công ty đã tổ chức hội nghị quốc tế về dầu mỏ và khí đốt quy mô chưa từng có. Có khoảng 350 chuyên gia dầu mỏ thế giới tham gia. Hội nghị đã thảo luận tình hình nguồn năng lượng thế giới và vấn đề hợp tác quốc tế trong thị trường nguồn năng lượng. Nhân dịp này, công ty đã kêu gọi các nước phương Tây viện trợ kinh tế cho Iran nhằm xây dựng lại những thiết bị công nghiệp dầu mỏ đã bị chiến tranh tàn phá, trong đó bao gồm cung cấp đầu tư 27,7 tỷ đô la cho hạng mục công nghiệp đối với kế hoạch phát triển 5 năm, cung cấp viện trợ vốn 5 tỷ đô la Mỹ và viện trợ kỹ thuật cho việc khôi phục và phát triển năng lực sản xuất dầu thô. Công ty Sofikaze của Pháp, công ty thăm dò dầu mỏ của Nhật Bản, công ty Achifu của Italia, công ty Kirby của Nhật Bản, công ty Siefulung của Mỹ, công ty dầu mỏ Anh đang trong quá trình tiến hành đàm phán đầu tư cho Iran. 6. Mạnh dạn tăng cường đầu tư chiến lược, ra sức bồi dưỡng đội ngũ kỹ thuật chuyên môn. Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của chiến lược vĩ mô, nhà nước coi trọng đầu tư giáo dục, khai thác nguồn nhân lực, nâng cao tố chất văn hóa, khoa học kỹ thuật cho nhân dân Iran. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran rất coi trọng phát triển giáo dục ngành nghề kỹ thuật của công ty, không ngừng tăng cường đầu tư trí lực, không tiếc sức lực và tiền của để bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn kỹ thuật. Ví dụ tháng 2 năm 1991, công ty dầu mỏ cùng với công ty hóa dầu Ấn Độ đã ký kết hợp đồng bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật, chi phí lên tới 44 triệu đô la Mỹ. Hai bên còn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường và phát triển sự hợp tác trong các mặt như nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hóa dầu, khai thác phát triển kỹ thuật, bồi dưỡng nhân viên, vân vân. Sau chiến tranh Iran-Iraq, đặc biệt là bước vào những năm 90 lại đây, dưới sự chỉ đạo của chiến lược vĩ mô xây dựng lại kinh tế dầu khí, có nguồn dầu mỏ phong phú làm cơ sở, công ty dầu mỏ quốc gia Iran hy vọng thông qua sự cải tạo và đổi mới nội bộ sẽ thu được sự khai thác và phát triển càng lớn hơn. Song tình hình chính trị khu vực Trung Đông thay đổi liên tục, đặc biệt là do hoạt động khủng bố bừa bãi, điên cuồng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, thêm vào đó là sự căng thẳng và ngày càng xấu đi trong quan hệ với phương Tây do xuất khẩu cách mạng Hồi giáo gây ra, đều có ảnh hưởng tất yếu đến sự phát triển của công ty dầu mỏ quốc gia Iran. Tiền đồ tương lai của công ty vẫn phải còn ở phía trước. Phần tiếp theo của chương 9, chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty dầu mỏ quốc gia COES. Công ty dầu mỏ quốc gia COES mô thức thành công thoát khỏi sự khống chế của phương Tây. Công ty dầu mỏ quốc gia Kuwait là công ty quốc doanh lệ thuộc Tổng công ty dầu mỏ Kuwait, chuyên kinh doanh lọc và tiêu thụ dầu mỏ. Kim ngạch tiêu thụ năm 1980 đứng hàng thứ 96 trong 500 công ty lớn nhất thế giới tư bản trừ Mỹ. Đến năm 1981, vượt lên hàng thứ 6 trong 100 công ty công nghiệp lớn nhất của thế giới tư bản. Năm 1981, đứng vị trí thứ 19, kim ngạch tiêu thụ đạt tới 20,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế Kuwait, kể cả kinh tế dầu mỏ thế giới. Tổng công ty đặt tại thủ đô Kuwait. Một La Mã lịch sử phát triển. Kuwait có nguồn dầu khí và khí đốt thiên nhiên phong phú, được mệnh danh là quốc gia dầu mỏ nổi tiếng thế giới. Năm 1981, trữ lượng dầu khí thăm dò phát hiện ra là 8,799 tỷ tấn, trữ lượng khí đốt thiên nhiên là 846,2 tỷ mét khối. Song do sự thống trị lâu dài tại Kuwait của các thế lực thực dân của các nước đế quốc như Mỹ, Anh, Nhật Bản, v.v., quyền khai thác dầu khí của Kuwait hoàn toàn nằm trong tay các nước mạnh phương Tây. Công ty dầu mỏ của Anh và công ty dầu mỏ của Mỹ mỗi nơi giữ 50% quyền cổ phiếu tại công ty dầu mỏ Kuwait đang lũng đoạn lâu dài quyền khai thác dầu mỏ của Kuwait. Những năm 40 để đi vào khai thác dầu mỏ Buenkan, một mỏ dầu lớn nhất trên thế giới, các công ty dầu mỏ nước ngoài dồn dập kéo đến. Công ty dầu mỏ Ả Rập bị công ty dầu mỏ độc lập của Mỹ và Nhật Bản chiếm 80% quyền cổ phiếu, nên họ đã giành được quyền khai thác dầu mỏ tại Kuwait. Từ năm 1946 đến năm 1972, các công ty nước ngoài đã cướp trên 1,9 tỷ tấn dầu mỏ của Kuwait. Từ những năm 60-70 lại đây, Kuwait bắt đầu đấu tranh thoát khỏi xiềng xích thực dân của phương Tây. Trong gian nan vất vả, bước đi theo hướng độc lập hóa quyền khai thác dầu mỏ, công ty dầu mỏ quốc gia Kuwait là một công ty dầu mỏ cỡ lớn được thành lập cùng với tiến trình quốc hữu hóa dầu mỏ của Kuwait. Hiện nay, cùng với sự thắng lợi to lớn giành được từ quốc hữu hóa dầu mỏ, công ty đã khống chế được nghiệp vụ về các mặt như sản xuất, lọc và tiêu thụ dầu mỏ của các nước mình tới 90%. Vết thương nặng nề của chiến tranh vùng vịnh năm 1990-1991 khiến cho sự phát triển của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau chiến tranh vùng vịnh, được sự viện trợ của cộng đồng quốc tế, công ty đang trong quá trình khôi phục và phát triển. La Mã, đặc điểm quản lý kinh doanh. Công ty dầu mỏ quốc gia Kuwait trưởng thành trong phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh. Trong quá trình phát triển của mấy chục năm đã dần dần hình thành những đặc điểm nổi bật trong quản lý kinh doanh của mình. 1. Chiến lược dựa vào chính sách quốc hữu hóa dầu mỏ, thực hiện cán bộ công ty Kuwait hóa. Năm 1961, Kuwait đã thoát khỏi vai trò nước bảo hộ của thực dân Anh và giành được độc lập. Để được độc lập trong quyền khai thác dầu mỏ, chính phủ Kuwait đã tăng nhanh tốc độ tiến trình quốc hữu hóa dầu mỏ. Năm 1962, đã thu hồi đất tô nhượng với diện tích 9.262 km2 từ trong tay công ty dầu mỏ nước ngoài, cùng với sự nâng cao địa vị và vai trò của mình. Sau 2 năm, công ty bắt đầu chính thức thăm dò dầu khí trên đất nước mình. Sau những năm 70, tăng nhanh tiến trình quốc hữu hóa dầu mỏ, lượng cổ phần của phía Kuwait đã tăng lên rất lớn trong công ty trách nhiệm hữu hạn dầu mỏ Kuwait. Tháng 9 năm 1979 lại tuyên bố quốc hữu hóa công ty dầu mỏ độc lập của Mỹ. Quyền tự chủ khai thác dầu khí của Kuwait được tăng cường thêm một bước. Chính từ trên cơ sở của việc quốc hữu hóa dầu mỏ, bắt đầu từ giữa những năm 70, công ty dầu mỏ quốc gia Kuwait đã áp dụng chính sách Kuwait hóa. Cán bộ của công ty để trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo độc lập đối với công ty, hạn chế sự hoạt động của tư bản lũng đoạn dầu mỏ nước ngoài tại Kuwait. Việc làm này đã thu được thành tích nổi bật. Đầu năm 1974, Tuy COES đã tiếp thu quyền cổ phiếu chiếm 60% của công ty dầu mỏ COES do tư bản Anh Mỹ khống chế, song quyền lãnh đạo công ty vẫn chủ yếu nằm trong tay người Anh, đang thao túng quyền quyết sách của công ty dầu mỏ quốc gia COES trên một mức độ rất lớn. Đứng trước tình hình này, công ty bắt đầu thực hành chiến lược COES hóa cán bộ công ty. Ngày 9 tháng 8 năm 1975, chính thức tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc do người COES đảm nhiệm, đồng thời bổ nhiệm hai người COES khác làm Phó Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng Quản trị. Đến đầu năm 1976, cán bộ người COES đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo các cấp của công ty dầu mỏ quốc gia, đồng thời bắt tay vào bồi dưỡng nhân viên quản lý và kỹ thuật của COES nhằm thực hiện toàn diện COES hóa từ lãnh đạo tổng thể của công ty đến quản lý cơ sở và khai thác phát triển khoa học kỹ thuật. 2. Hạn chế sản lượng dầu khí, bảo vệ tài nguyên nước mình. Từ lâu, do quyền khai thác dầu mỏ COES nằm trong tay tập đoàn tài chính dầu mỏ nước ngoài, không những coi nhẹ sự thăm dò và khai thác phát triển mỏ dầu mới, mà khai thác một cách bừa bãi các mỏ dầu cũ. Sản lượng dầu năm 1990 là trên 17 triệu tấn. Năm 1963, vượt qua cửa ngõ 10 triệu tấn, trong đó năm 1972 lập được kỷ lục cao nhất trong lịch sử 165 triệu tấn. Cùng với sự không ngừng nâng cao địa vị của dầu khí trong kinh tế thế giới, công ty dầu mỏ quốc gia COES bắt đầu ý thức được rằng tính quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên, bắt đầu thực hành chính sách hạn chế sản lượng dầu mỏ, bảo vệ nguồn dầu mỏ, tiến hành khai thác một cách có kế hoạch đối với tài nguyên dầu. Với chính sách này, lượng khai thác dầu mỏ của COES giảm đi rõ rệt. Thời gian từ năm 1975 đến 1979, sản lượng dầu mỏ xoay quanh từ 100 đến 130 triệu tấn. Năm 1990, mạnh dạn giảm xuống còn 86,76 triệu tấn. Từ giữa những năm 80 lại đây, do thị trường dầu mỏ quốc tế thu hẹp, thêm vào đó để kéo dài thời gian khai thác dầu mỏ, COES nắm quyền khai thác và tiêu thụ dầu mỏ, sản lượng dầu mỏ của COES nổi lên xu thế giảm xuống. 3. Khống chế quyền tiêu thụ dầu mỏ. Cho dù từ những năm 70 lại đây, tiến trình quốc hữu hóa dầu mỏ của COES ngày càng sâu thêm, song sự tiêu thụ dầu lúc đó cơ bản nằm trong tay công ty dầu mỏ nước ngoài. Năm 1976, COES xuất khẩu dầu mỏ 93,63 triệu tấn, trong đó 70% do công ty nước ngoài khống chế kinh doanh tiêu thụ, công ty dầu mỏ vùng vịnh và công ty dầu mỏ Anh chiếm khoảng 50%, công ty dầu mỏ Herpai chiếm 15%, công ty Aikerson chiếm 5%. Từ cuối những năm 70 lại đây, để xoay chuyển cục diện kinh doanh tiêu thụ dầu mỏ đối ngoại bị công ty dầu mỏ nước ngoài trung gian bóc lột, công ty dầu mỏ quốc gia COES bắt đầu tích cực mở ra đường ống tiêu thụ dầu thô trực tiếp nhằm giành lại quyền tiêu thụ dầu mỏ, thực hiện triệt để tự chủ hóa về dầu mỏ. 4. Ra sức phát triển xuất khẩu dầu mỏ. Dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên chiếm vị trí quan trọng trong mậu dịch đối ngoại của COES, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của COES. Dầu mỏ mà COES xuất khẩu khoảng một nửa cung ứng cho các nước châu Á, trong đó Nhật Bản chiếm 27%, 40% cung ứng cho các nước châu Âu, chủ yếu bao gồm các nước như Anh, Hà Lan, Italia. 5. Thành lập công ty con phổ biến. Ngoài các nhà máy lọc dầu quy mô tương đối lớn như nhà máy lọc dầu Mina, Abdullah, nhà máy lọc dầu Suepa và Sauter trực thuộc ra để mở rộng phạm vi kinh doanh của mình về các ngành nghề dầu mỏ, công ty dầu mỏ quốc gia COES còn thành lập một cách tương đối phổ biến các công ty con, chủ yếu bao gồm công ty tiếp dầu hàng không COES, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc doanh COES của Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu mỏ quốc doanh COES Viễn Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu mỏ quốc doanh COES buôn bán và vận chuyển, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu mỏ quốc doanh COES Tây bán cầu. Cuộc chiến tranh vùng vịnh, công ty dầu mỏ quốc gia COES bị tổn thất nặng nề. Công tác xây dựng và khôi phục lại sau chiến tranh đã được triển khai một cách toàn diện, đồng thời kêu gọi quốc tế một cách rộng rãi, dự đoán có đô la dầu mỏ của COES làm hậu thuẫn, khả năng của COES sẽ được khôi phục.